Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, chương 1086, không thay người. Thêm giờ thi đấu là khảo nghiệm. Khảo nghiệm là đội bóng trình độ bền bỉ. Khảo nghiệm là các cầu thủ thể năng cực hạn. Khảo nghiệm là hai bên tranh tài chi tiết chấp hành trình độ. Càng là khảo nghiệm hai bên huấn luyện viên chính tâm lý năng lực chịu đựng. Bes đang chạy quá trình bên trong không ngừng hướng các đồng đội bàn giao các loại chi tiết. Cầu thủ chạm vị, phòng thủ cường độ, bên sân Zidane thì là cao giọng gầm rú. Đáng tiếc hiện trường tạp âm thực sự có chút lớn. Nhìn Real cầu thủ thực sự nghe không được. Zidane yên tĩnh xuống rồi. Hắn nhìn lấy Bes ánh mắt mang theo hâm mộ. Đồng dạng là huấn luyện viên chính, đồng dạng là được công nhận thế giới cấp tổ chức giữa trận. Mẹ nó ngươi có thể lên trận, mà ta chỉ có thể dương mắt nhìn. Tốt, a, ta thừa nhận ta sai rồi. Mourinho buông buông tay cười nói. Cái này không đến 10 phút đồng hồ thời gian là cái này trận đấu đặc sắc nhất một đoạn. Motion, Real Madrid muốn hoàn thành đại nghịch chuyển. Hơn nữa liền truy hai bóng sĩ khí chính thịnh, mà Bes tuyệt không cam tâm đá penalty. Mourinho gật gật đầu, cái này trận đấu từ từng cái phương diện tới nói MU đều chiếm cứ rồi ưu thế. Hắn tuyệt không cam tâm, cái này trận Champions League trận chung kết, hiệp 1 là một bên ngược lại, trên cơ bản là MU nửa sân diễn luyện, Real phản kích không có chút nào uy hiếp. Nửa chặng sau Gareth Bale ra sân sau, MU bắt đầu thu về phòng thủ, Real có qua mấy lần cơ hội nhưng cũng không có nắm chặt. Thẳng đến Tề Huyền Tông bắt đầu làm phép, nói tóm lại, phía trước 90 phút tuy rằng có qua một chút đặc sắc ống kính. Nhịp điệu thi đấu không tính nhanh, công thủ chuyển đổi tốc độ cũng không nhanh, cho nên không tính là kịch liệt, không nghĩ tới là... Ngược lại ở thêm giờ thi đấu bên trong, hai bên lấy ra cuối cùng một điểm thể năng, ý chí chiến đấu triển khai kịch liệt đối công chiến. Tuy rằng hai bên cầu thủ sai lầm liên tục, nhưng đấu trường mặt đẹp mắt bắt đầu rồi. Ở Cristiano Ronaldo cái kia khôi hài đến làm cho người cười sặc sụa giả té về sau. Hai bên đao thật thật súng, sát người vật lộn, lưỡi lê thấy đỏ. Thứ 9 4 điểm chuông, Gareth Bale trong cắt tao ngộ Herrera chặn đường, và chạm chạm ở giữa bóng cao su bị Pogba lội sau khi đi rốt cục lấy ra một lần trúng mục tiêu. Sút gôn, khiến cho Di Zena làm ra một lần đặc sắc dập tắt lửa. Thứ 97 phút đồng hồ, Kante rất hiếm thấy sau trận sai lầm. Hắn tiếp vào Lucas sau trận ngang truyền phản xạ có điều kiện đi tìm Bes. Nhưng Pogba kẹp lại rồi truyền bóng lộ tuyến. Modric đột nhiên hướng cắt bóng bóng. Modric, hắn thể năng vô hạn. Tây Ban Nha sướng ngôn viên đầy ngực kỳ vọng. Úp úp, trực tiếp sút gôn. Ở trên khán đài Real fan hâm mộ trợ uy âm thanh bên trong. Modric nhẹ nhàng vẩy một cái từ thả xúc Bes trên người nhảy qua. Khoảng cách khung thành 28m chỗ lăng không quất sút. Bóng cao su vượt qua rồi đi Zena tay, sát lấy xà ngang rơi xuống lưới bóng đầu trên. Mấy phút đồng hồ này Real thế công rất thịnh, hơn nữa liên tiếp uy hiếp được đi Zena. Trên khán đài Real fan hâm mộ quét qua trước đó 90 phút bất mãn. Tiếng ca, tiếng hò hét vậy áp đảo rồi MU fan hâm mộ. Bất quá, tiệc vui chóng tàn. Real thế công trên thực tế chủ yếu là dựa vào nửa chàng sau dự bị ra sân Gareth Bale. Pogba cùng với thể năng cực kỳ tốt Modric, những này ngôi sao cầu thủ năng lực cá nhân không thể bắt bẻ. Nhưng Real chỉnh thể chiến thuật trên không có tìm được MU phòng tuyến lỗ thủng. Trọng yếu nhất là Real Madrid tiến công cần muốn điều động càng nhiều nhân thủ mới có thể tìm được đối phương chỗ trống. Chế tạo khả năng sút gôn cơ hội, mà MU thường thường chỉ dựa vào 2-3 cái người phối hợp liền có thể đánh xuyên qua Real phòng. Mấu chốt trong đó đương nhiên là Best. Không cần muốn quy mô ép lên. Best khẽ động, chạy vị, chuyền bóng đều có thể cho đồng đội sáng tạo ra không sai tiến công cơ hội. Ở MU cầm banh thời điểm tiến công, Best cơ hồ mỗi một lần truyền tiếp bóng, mỗi một lần chạy vị đều giống như giơ lên một cái hàn quang lòe lòe dao găm đầu. Chỉ cần đâm đi qua vậy liền là trắng đao tiến đỏ đao ra. Ngắn ngủi 10 phút thời gian, Casemiro, Vasquez, Modric ba cái người đều ở Best trên người ăn vào thẻ vàng. Thứ 97 phút đồng hồ, Best khéo léo chạy vị hấp dẫn rồi Modric cùng Casemiro lực chú ý. Harry Kane kéo đến vòng ngoài nhận bóng quay người đột thi tên bắn lén. Navas nguy hiểm đem bóng nhào ra. Đây là hắn bổn chàng tranh tài thứ 9 lần thành công dập tắt lửa rồi. Lúc này muốn nhìn cái gì? Chiêm Tuấn cắn chặt răng. Muốn nhìn ngôi sao cầu thủ năng lực cá nhân. Cũng phải nhìn đội bóng trình độ bền bỉ. Còn phải xem bình thường huấn luyện bên trong đối chi tiết. Thể năng, Trương Lục cau chặt lông mày. MU còn có một cái thay người danh ngạch. Thêm giờ thi đấu nửa chàng sau thay đổi Bernardo Silva. Phan cao sông một cái. Có lẽ là vì rồi penalty đại chiến làm chuẩn bị. Rất khó nói. Nhưng từ thêm giờ thi đấu hiệp 1 MU chiến thuật đấu pháp đến xem. Best là không có ý định đá penalty. Chiêm Tuấn lung lay đầu. Từ từng cái phương diện đến xem. MU hôm nay đều biểu hiện phi thường xuất sắc. Lẽ ra cầm xuống tòa này quán quân. Thứ 100 phút đồng hồ, Mane phải đường biên liên tục cường đột Cristiano Ronaldo cùng Marcelo sau giết vào cấm khu truyền. Về, Best ở nhỏ cấm khu góc trên làm rồi cái xinh đẹp động tác. Làm ra vẻ chân phải đệm bóng, chân trái vừa nhấc, chân phải trong sườn đem bóng đưa đến penalty điểm phụ cận. Best là chuyền bóng. Úp, Herrera đều không có kịp phản ứng. Motson tiếc hận đập thẳng cái bàn. Trời ạ, Best tại sao phải thay đổi cái này Tây Ban Nha giữa trận? Milner, Lingard, liền xem như Rashford đều có thể đánh vào. Nhìn lấy Ramos đem bóng chân mở lớn ra biên giới. Herrera kéo lên quần áo chơi bóng che kín mặt một bộ không mặt mũi gặp người bộ dáng. Hoàn toàn chính xác là không mặt mũi gặp người. Best đưa ra cái này xuất quỷ nhập thần diệu truyền. Penalty điểm phụ cận Herrera bên người hoàn toàn không ai phòng thủ. Nhưng Tây Ban Nha người phản ứng không có đuổi kịp. Hoàn toàn không nghĩ tới đội trưởng sẽ chuyền bóng. Kết quả trong lúc vội vàng ngừng bóng quá lớn bị Ramos phá hư. Best không có đi để ý tới Herrera quăng tới áy náy ánh mắt. Quay đầu nhìn về phía bên sân đã không ngồi yên dự bị cầu thủ cùng trợ lý huấn luyện viên nhóm. Cần muốn thay người sao? Đều nói đá penalty càng nhiều khảo nghiệm là cầu thủ tâm lý tố chất. Nhưng ở Best xem ra, penalty đại chiến khảo nghiệm nhưng thật ra là vận khí, người có thể nói C, do tâm lý tố chất không tốt. Nhưng hắn không chỉ một hai lần penalty đại chiến thất thủ. Khả năng người sẽ nói Henry tâm lý tố chất không tốt. Bởi vì nhưng hắn ở penalty đại chiến đều là đưa lưng về phía khung thành phương hướng trốn ở đồng. Đội sau lưng, nhưng hắn thường thường đều là phe thắng lợi. Đứng ở này khối trên sân bóng 22 quả bóng viên. Liền không có tâm lý tố chất không tốt. Nói cho cùng liều là vận khí. Nhưng luận vận khí... Chính mình có thể cùng Zidane đánh đồng với nhau sao? Đây chính là Tề Huyền Tông a. Best cắn chặt răng, lão tử vì rồi cái này trận đấu làm rồi không thể ở đầy đủ chuẩn bị. Từ chiến thuật lựa chọn, lúc trước bố trí, đến thủ phát lựa chọn, cầu thủ trạng thái đều làm đến rồi tốt nhất. Liền xem như cái này trận đấu công kích tổ hợp bên trong tầm thường nhất Harry Kane đều biểu hiện. Hoàn mỹ, cái này khiến lão tử thế nào cam tâm đi liều vận khí? Thế nào cam tâm đi đá penalty? Thế nào cam tâm thua hết cái này trận để cho chính mình trèo lên đỉnh Champions League trận chung? Kết, Hắn, Rob muốn nói cái gì? Nhưng cuống họng khan khan để hắn nói không ra lời. Mike Phelan thấp giọng nói thầm mấy câu. Bên cạnh đầu đối dự bị các cầu thủ làm rồi cái an tâm chớ vội dùng tay ra hiệu. Ra hiệu tạm thời không cân nhắc thay người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.